Lục Nhân Phong Thần, tác giả, Long Môn Khách, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 893, chương 49, lúc trước gió nổi mây vần ngôn luận. Thời gian, 29 tháng 12 năm 2012, nước Đức đội tuyển quốc gia ở lúc trước tổ chức buổi họp báo tin tức. Đây là đội tuyển Đức ở tiến vào đóng kín huấn luyện sau khi lần thứ nhất xuất hiện ở Volkswagen. Trước mặt, ở lúc trước. Lớp xuất hiện ở tịch buổi họp báo tin tức lúc nói. Mỗi khi đối chọi đội tuyển Tây Ban Nha thời điểm đều là sẽ gặp phải rất nhiều khó khăn. Đây là không tranh sự thực. Nhưng lần này quyết đấu gặp có chỗ bất đồng. Nhất định phải chiến thắng đội tuyển Tây Ban Nha. Lại như 2 năm trước ở Nam Phi như thế. Thượng giới cấp thi đấu Tây Ban Nha vận may chiến thắng. Lần này nhất định phải tìm trở về. Cầm lại thứ thuộc về chính mình. Tuy rằng ở mặt trước lớp đã cường điệu đội tuyển Đức muốn chiến thắng đội tuyển Tây Ban Nha, thế nhưng đối với đối thủ của hắn đội tuyển Tây Ban Nha, lớp nhưng dành cho rất cao đánh giá. Hắn nói, này chi Tây Ban Nha đội tuyển quốc gia thực lực phi thường mạnh. Thậm chí so với 2 năm trước đội tuyển Tây Ban Nha đều mạnh hơn. Bọn họ là hiện nay thế giới sức khống chế mạnh nhất đội bóng. Bọn họ đều là lợi dụng tiết tấu biến hóa đến công kích đối thủ. Chuyện này đối với tớ nói là chuyện rất phiền phức. Có điều, đã chuẩn bị kỹ càng. Tin tưởng, gặp xem 2 năm trước như thế chiến thắng đối thủ. Mà ở than thở chính mình liệu sẽ có làm ra cái gì độ công kích sắp xếp thời điểm. Lớp nói như thế, ở cùng Italy thời điểm tranh tài các ngươi cũng đã dò hỏi quá ta. Ta cũng trả lời qua vấn đề như vậy. Các ngươi đã dò hỏi. Ta liền nói lại lần nữa. Đương nhiên gặp đi định ra thi đấu kế hoạch. Đến chăm chú tự mình. Sẽ không có cái gì rõ ràng thay đổi. Làm cùng đội tuyển Tây Ban Nha lúc giao thủ. Chăm chú chấp hành chiến thuật của chính mình vô cùng then chốt. Có thể vấn đề ở chỗ. Cái nào tuyển thủ thích hợp này dịch xuất chiến. Ta bản thân cũng có một ít nghi vấn. Đội tuyển Tây Ban Nha nhược điểm ở đâu? Ai nhậm chức thủ phát có thể làm cho chiếm cứ ưu thế? Không chừng đến lúc đó ngươi gặp đối với đội hình ra sân cảm thấy kinh ngạc. Lớp còn biểu thị cũng sẽ không đối với Tây Ban Nha hạt nhân Xavi tiến hành đặc thù nhìn chăm chú phòng thủ. Đương nhiên sẽ không đối với Xavi tiến hành đặc thù phòng thủ. Bởi vì đội tuyển Tây Ban Nha là một nhánh toàn thể tính mạnh phi thường đội bóng. Cũng không phải hy vọng tập trung người nào liền có thể phòng thủ được cả nhánh đội tuyển Tây Ban Nha. Vì lẽ đó, ta sẽ không như thế làm. Đây là tối hạ đẳng sách lược. Có thể thấy, lớp cái tên này ở lúc trước buổi họp báo tin tức trên cũng không hề nói gì a. Chỉ là một ít bộ nói. Thế nhưng những phóng viên này liền thích nghe những thứ này. Đội tuyển Đức đối chiến Lam vào lúc này nói rằng, đối với đội tuyển Tây Ban Nha, phi thường hiểu rõ, đối phó bọn họ cũng có một bộ phương pháp, lại như 2 năm trước như thế, đã tìm tới đối phó Tây Ban Nha biện pháp. Cuộc tranh tài này đem tiếp tục như thế đá, bắt đối thủ, thu được quán quân, thu được vốn là nên thuộc về quán quân. Cầu thủ đội Đức cung chính ở lúc trước tiếp thu phóng viên phỏng vấn thời điểm nói rằng, đá với Tây Ban Nha, rất tin tưởng. Kỳ thực vào lúc này đội bóng tự tin chưa từng có mạnh mẽ. Ta nghĩ đã không ai có thể ngăn cản thắng lợi. Đương nhiên Tây Ban Nha cũng không được. Cung chính cái tên này nói chuyện vẫn lớn lối như vậy. Hiện tại đại gia đã không cảm thấy kinh ngạc. Thế nhưng, Tây Ban Nha các cầu thủ nghe được cung chính như thế châu bò lời nói vẫn là rất tức giận. Những người này cũng dồn dập gọi hàng đến nhất định phải chiến thắng đội tuyển Đức. Ở tuyên bố trên, huấn luyện viên Tây Ban Nha Bosco đầu tiên nói tới hiện nay Tây Ban Nha trạng thái. Tuy rằng ở đá với Bồ Đào Nha thi đấu bên trong không có ghi bàn. Thế nhưng Tây Ban Nha đội tuyển quốc gia hiện tại trạng thái còn là vô cùng tốt. Có lòng tin đi tới cuối cùng. Đối với cuộc tranh tài này chuẩn bị đến mức rất đầy đủ. Ta nghĩ vẫn có thể chiến thắng đối phương. Suy nghĩ một chút, Bosco tiếp tục nói. Ở tấn công bên trong có một bộ thuộc về mình hệ thống. Đương nhiên sẽ không ở lúc trước tiến hành bất kỳ thay đổi nào. Vô phòng chiến thuật sẽ tiếp tục thực hành. bởi vì đây là Tây Ban Nha đặc hữu chiến thuật. Cũng chỉ có Tây Ban Nha mới có thể đem bộ này chiến thuật phát huy đến mức tận cùng. Hơn nữa, ta cũng tin tưởng đội tuyển Đức rất khó có thể kềm chế vô phong chiến thuật. Cuộc tranh tài này thắng lợi chính đang hướng về vẫy tay. Sẽ không lại giống như 2 năm trước bất cẩn như vậy. Cuộc tranh tài này thắng lợi nhất định là thuộc về đội tuyển Tây Ban Nha, mà không phải đội tuyển Đức. Tiếp theo Bosco lại nói tới Fernando Torres vấn đề. Fernando Torres là một vị phi thường có thực lực tiền đạo đội viên. Ghi bàn đối với hắn mà nói liền dường như dễ như trở bàn tay. Có điều, ở bản cuộc tranh tài bên trong hắn không phải lựa chọn hàng đầu. Này không phải là bởi vì hắn không thích hợp chiến thuật, mà là có càng thích hợp chiến thuật. Chỉ có thực hành bộ này chiến thuật, mới có thể bảo đảm chiến thắng đội tuyển Đức, bắt được cuối cùng quán quân. Vì lẽ đó, vào lúc này, có thể sẽ tạm thời đem bài trừ ở thủ phát danh sách bên trong. Có điều, bản cuộc tranh tài Fernando Torres là có cơ hội ra trận. Dù sao 4 năm trước chính là hắn tuyệt sát đội tuyển Đức. Lần này cũng giống như vậy. Sau đó, Bosco bắt đầu đàm luận bọn họ vòng bán kết đối thủ nước Đức. Đội tuyển Đức xác thực rất mạnh. Từ bọn họ vòng bảng thi đấu đến hiện tại, từ 4 năm trước Thụy Sĩ Austria Euro bắt đầu, bọn họ mỗi một lần ra biên đều sẽ để mọi người sáng mắt lên. Kinh ngạc thốt lên không ngớt. Bọn họ là một nhánh phi thường mạnh mẽ. Hơn nữa, rất có tiền đồ đội bóng. Hiện ở tại bọn hắn còn trẻ. Tương lai nhất định không thể đo lường. Thế nhưng hiện tại nhất định là thuộc về Tây Ban Nha. Tây Ban Nha đã phi thường thành thục. Đây thực sự là nên kết quả thời điểm. Hiện tại thuộc về, tương lai thuộc về đội tuyển Đức. Đúng, là như vậy. Nghe cái tên này, ký giả phía dưới dồn dập cười ha ha. Bosco cái tên này quả thực quá hữu hình. Cái gì hiện tại thuộc về, tương lai thuộc về nước Đức. Cái tên này khẳng định mỗi lần đều sẽ như thế nói. Không biết cái này tương lai muốn tương lai tới khi nào a? Tiếp theo đội tuyển Tây Ban Nha huấn luyện viên Bosco lại đáp lại cái gì đội tuyển Đức thiếu nghỉ. Người một ngày vấn đề. Ở đội tuyển Đức cùng Italy thi đấu trước, đội tuyển Đức không phải chiếm cứ đồng dạng ưu thế. Kỳ thực, đây không đáng gì ưu thế. Cái này cũng là cấp thi đấu tính chất thi đấu đối với đội bóng một loại thử thách. Ta bất giác có cái gì? Mặc dù cùng đội tuyển Đức trao đổi vị trí, cũng sẽ không nói cái gì. Đội tuyển Tây Ban Nha huấn luyện viên Bosco còn biểu thị. Cung chính đúng là một vị phi thường xuất sắc trung phong. Hắn xuất sắc đã không cần ta ở lắm lời. Hắn là một thiên tài. Một cái thiên tài siêu cấp. Làm muốn cùng như vậy thiên tài siêu cấp đối địch thời điểm. Trước sau phải cẩn thận. Phải cẩn thận. Tận lực không cho như vậy thiên tài siêu cấp cơ hội. Bởi vì hắn nắm cơ hội năng lực quả thực siêu cường. Vì lẽ đó phải cẩn thận. Nhất định phải cẩn thận. Đương nhiên cũng sẽ phái người đi theo hắn. Hy vọng có thể hạn chế lại hắn phát huy. Có thể thấy, Bosco đối với cung chính cái tên này phi thường coi trọng. Không phải vậy, hắn cũng sẽ không như thế nói. Kỳ thực, bất kỳ một nhánh đội bóng đang đối mặt đội tuyển Đức thời điểm, bọn họ cũng không thể quên cung chính. Ngược lại, bọn họ còn có thể đem cung chính nhìn ra càng nặng. Đội tuyển Tây Ban Nha hạt nhân Xavi ở lúc trước tiếp thu phỏng vấn thời điểm nói rằng, đội tuyển Đức là một nhánh vô cùng mạnh mẽ đội ngũ. Nếu muốn chiến thắng bọn họ quả thật có một ít khó khăn. Thế nhưng, tin chắc gặp đạt được thắng lợi cuối cùng. Bởi vì đã làm hoàn toàn chuẩn bị. Cái tên này còn nói. Cung chính là ta đã thấy có khả năng nhất ghi bàn. Đương nhiên cũng vượt qua Ronaldo. Cái tên này quả thực chính là một tên biến thái. Năng lực phi thường cường. Có điều. Mặc dù là như vậy, đội tuyển Tây Ban Nha cũng là muốn chiến thắng đội tuyển Đức. Bởi vì quán quân chỉ có một cái. Đội tuyển Tây Ban Nha trung phong Fernando Torres ở lúc trước. Cũng tiếp nhận rồi phóng viên phỏng vấn. Hắn là nói như vậy. Đúng, bản cuộc tranh tài ta chắc chắn sẽ không xuất hiện ở thủ phát danh sách bên trong. Đây là đội bóng sắp xếp. Ta tiếp thu. đội bóng hiện tại có càng tốt hơn quyết đấu đội tuyển Đức biện Pháp. Ta đương nhiên gặp chống đỡ. Dừng lại một chút, Fernando Torres sau đó lại nói. Đương nhiên, là một người cầu thủ. Ai không muốn ở Euro trận chung kết trên sàn nhảy thủ phát sinh chiến cùng thi đấu đây? Ta Fernando Torres cũng miễn không được tục. Ta cũng hy vọng có thể xuất hiện ở trận chung kết bên trong. Thế nhưng, ta là một cầu thủ. Ta nhất định phải tôn trọng huấn luyện viên trưởng quyết định. Hiện tại ta cần phải làm là điều chỉnh tốt tình trạng của chính mình. Ở băng ghế chỗ ngồi kiên nhẫn chờ đợi cơ hội của chính mình. Ta tin tưởng, ta sẽ xuất hiện ở Euro trận chung kết trên. Lại như 4 năm trước như thế. Fernando Torres cái tên này nhìn qua rất bình thản. Tựa hồ cũng không có bất kỳ lời oán hận. Kỳ thực cái tên này trong lòng hỏa khí vẫn là rất đủ. Tuy rằng Fernando Torres cái tên này ẩn giấu rất khá. Thế nhưng vẫn bị một ít lão đến thành tinh phóng viên nhìn ra rồi. Bọn họ biết, nếu như đội tuyển Tây Ban Nha trong trận đấu thua trận thi đấu, Fernando Torres gặp cái thứ nhất đứng ra công kích Bosco. Ở hai bên buổi họp báo tin tức sau khi toàn thế giới ánh mắt đều tập trung đến Ukraine, tập trung đến cuộc tranh tài này bên trên. Ở vòng bán kết bên trong bại bởi đội tuyển Đức, Italy chủ soái Pula Đức Lợi ở cuộc tranh tài này. Trước tiếp nhận rồi phóng viên phỏng vấn, hắn nói rằng, Tây Ban Nha đội tuyển quốc gia phi thường cường hãn. Bọn họ toàn thể tính là hết thảy đội bóng ước ao cùng sợ hãi. Ta nghĩ đội tuyển Đức cũng giống như vậy. Có điều, ta cho rằng đội tuyển Đức vẫn là càng mạnh hơn một chút. Bọn họ càng có quán quân tương. Ta cùng đội tuyển Đức từng giao thủ. Bọn họ là thực lực ra sao ta rất rõ ràng. Ta cho rằng đội tuyển Đức thắng lợi tỷ lệ cao hơn một chút. Bởi vì bọn họ có một vị siêu có thể ghi bàn trung phong. Trước vô địch World Cup giáo đầu Lippi ở. Lúc trước đồng dạng tiếp nhận rồi các ký giả phỏng vấn. Đang tiếp thu phỏng vấn thời điểm hắn là nói như vậy. Hai đội bóng đều phi thường có thực lực. Tây Ban Nha thực lực ta nghĩ mọi người đều rất rõ ràng. Chiến thuật của bọn họ đã bị bọn họ vận dụng đến mức độ đăng phong tạo cực. Thế nhưng, đội tuyển Đức cũng không kém. Thực lực của bọn họ phi thường xuất chúng. Hơn nữa, bọn họ tuổi trẻ. Đá được rất có cảm xúc mãnh liệt. Chiến thuật tính càng phi thường cường hãn. Người Đức dân tộc đặc tính để nay chi đội tuyển Đức chấp hành đạt đến đỉnh điểm. Ta tin tưởng đội tuyển Đức. Ta tin tưởng bọn họ có thể thu được cuối cùng quán quân. Trước Hà Lan ngôi sao bóng đá Van Basten. Đang tiếp thu lúc trước phỏng vấn thời điểm nói rằng. Đội tuyển Đức thực lực rất mạnh. Đặc biệt là cung chính cái tên này. Thực lực của hắn quả thực vượt quá tưởng tượng. Chính như đại gia nói như vậy. Cái tên này đến từ ngoài không gian. Hắn là thế giới giới bóng đá to lớn nhất lỗ thủng. Thế nhưng, bóng đá là một thể thống nhất tính vận động. Mà không phải thiếu ngủ với một người. Cung chính là rất mạnh. Thế nhưng Tây Ban Nha là một nhánh toàn thể tính vô cùng mạnh mẽ đội bóng. Ta cho rằng Tây Ban Nha đem sẽ trở thành cuối cùng quán quân. Trước nước Anh giáo đầu Capello ở. Lúc trước tiếp thu truyền thông phỏng vấn thời điểm nói rằng. Oa nha, cùng ta dự đoán như thế. Cuối cùng tiến vào cuối cùng trận chung kết hai đội bóng vừa vặn là đội tuyển Tây Ban Nha cùng đội. Tuyển Đức, này hai đội bóng đều là ta xem trọng đội bóng. Bọn họ có thể đồng thời tiến vào cuối cùng trận chung kết ta rất cao hứng. Sau đó, cái tên này lại nói. Đương nhiên, quán quân chỉ có một cái. Này hai đội bóng trong lúc đó nhất định có một nhánh bị knock out. Đội tuyển Đức thực lực rất tốt. Hơn nữa bọn họ càng trẻ trung. Tuy rằng bọn họ thiếu nghỉ ngơi một ngày. Ở thể năng trên ta tin tưởng bọn họ sẽ không thua cho đội tuyển Tây Ban Nha. Hơn nữa đội tuyển Đức mỗi thực lực cá nhân đều phi thường xuất sắc. Đặc biệt là cung chính cái tên này. Cái tên này quả thực chính là một cái yêu nghiệt. Có điều. Chính như Van Basten tiên sinh nói như vậy, bóng đá là một hạng đoàn đội vận động. Rất rõ ràng, đội tuyển Tây Ban Nha bóng đá toàn thể tính càng tốt hơn. Bọn họ biểu hiện ra sức mạnh đỉnh đầu muốn càng mạnh hơn. Ta xem ra thật đội tuyển Tây Ban Nha, trước nước Anh siêu cấp trung phong Alan Shearer ở lúc trước. Cũng tiếp nhận rồi phóng viên phỏng vấn. Hắn là nói như vậy. Cuộc tranh tài này chắc chắn là một hồi long hổ đại chiến. Hai đội thực lực đều phi thường xuất sắc. Giỏi phi thường mạnh mẽ. Có điều cuộc tranh tài này ta càng coi trọng đội tuyển Đức. Này không có nguyên nhân khác. Bởi vì ta càng coi trọng Cung Chính. Cái tên này tuyệt đối một vị có thể lấy lực lượng cá nhân thay đổi toàn bộ chiến cuộc nhân vật. Thi đấu còn chưa có bắt đầu. Lúc trước thì có phi thường giới bóng đá huyền thoại bắt đầu đứng ra hỗ phun ngụm nước. Dồn dập phát biểu cái nhìn của chính mình. Làm chính mình suy đoán. Chính như hai đội thực lực như thế. Xem trọng hai đội người chiếm đoạt phần trăm hầu như là gần như. Đội tuyển Tây Ban Nha hơi nhiều một chút nhỏ. Có điều, vào lúc này, hai đội đều không có trở ra nói cái gì. Bọn họ phảng phất sẽ không có nhìn thấy những này dồn dập hỗn loạn. Hai đội cũng không có ở lúc trước chửi ầm lên. Đại đánh cãi nhau. Ngoại trừ ở buổi họp báo tin tức trên cái kia một chút thời gian mà ở ngoài. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.